Tên đại ca đi đầu gật đầu đầy vẻ hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Lizardo có chút thích thú, các ngươi là muốn cướp yêu thú của ta. Hoàng Minh nhếch môi cười cười, trong lòng tràn đầy vẻ khinh thường cùng thương hại, bao nhiêu người không cướp, lại đi cướp Hoàng Minh hắn. Coi Hoàng Minh như quả hồng mềm, thích bóp méo thế nào cũng được sao, Hoàng Minh nở nụ cười tà dị, một mắt bỗng nhiên trở thành màu đỏ, cách Trương.